Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 136, 136, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khước Nhiên chiết nở một nụ cười ngốc nghếch, ước gì mình có thể chọc vào đôi má vô cùng dễ thương đó. Hắn chỉ có thể nghĩ ra một từ. Ồ, trong khi nhận lấy chiếc ly không chút do dự. Trong lúc Nguyên Soái đang phân tâm, Ôn Tần Khê đã lẻn đi về phía căn phòng bí mật của mình. Một khi y vượt qua ngưỡng đó, Khước Nhiên chiết sẽ không thể theo y đi khắp nơi và họ không cần phải tiếp tục đàm phán các điều kiện cho sự kết hợp trong tương lai của họ. Như một cơn gió lặng lẽ, y biến mất trong không khí loãng, nhưng vừa mở cánh cửa sập trong tủ quần áo không cửa ngăn, y bất ngờ bị ôm lấy eo từ phía sau. Giọng nói dịu dàng quyến rũ thì thầm vào tai y, em nghĩ em đang ở đâu vậy? Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà. Ôn Tần Khê toàn thân căng cứng, trên mặt đỏ bừng, y thề là Khước Nhiên chiết hôn vào tai y, cả vùng đó ngứa ngáy không chịu nổi. Sự trao đổi nhiệt giữa họ đã khiến Ôn Tần Khê vấp phải một lãnh thổ nguy hiểm. Nếu họ không dừng lại ngay bây giờ thì y sẽ mất lần đầu tiên ngay tại đây. Buông tôi ra, y nói, cố gắng giải thoát, nhưng vòng tay của Khước Nhiên chiết quanh eo y càng siết chặt hơn. Alpha không biết xấu hổ vùi đầu vào cổ Triệu Hiệp Thư. Với hơi thở ấm áp phả vào làn da nhạy cảm của Omega, hắn hỏi với một chút quyến rũ. Tại sao em lại từ chối ngủ với anh như một trong những điều kiện của em? Có phải vì anh không còn đủ tốt nữa? Với đôi môi ẩm ướt của hắn lướt qua tuyến thể pheromone của Triệu Hiệp Thư. Tại một khu vực hoang vắng giống như sa mạc khô cằn của hành tinh, hai cỗ máy, một chiếc màu vàng và một chiếc màu đen, xé toạc bầu trời với tốc độ ánh sáng để tìm kiếm một nơi hoàn hảo để hạ cánh. Sau 6 phút bay lơ lửng trên bầu trời, cỗ máy màu vàng từ trên cao lao xuống với một lực rất lớn, khiến cát mềm bay tứ tung như trong cơn bão cát. Chiếc máy màu đen bám theo ngay sau khi đáp xuống ngay cạnh chiếc máy màu vàng với tư thế ngầu như trong phim hành động. Cảnh tượng hùng vĩ đến mức khiến người ta rơi nước mắt. Tiếc là không có ai chứng kiến. Chiếc màu vàng là Mạnh Hoàng Sa, cơ giáp của Ôn Tần Khê, và chiếc Vanta Black là cơ giáp hắc mã nổi tiếng của Khước Nhiên chiết. Cả hai không thể giải quyết vấn đề của mình bằng lời nói và thay vào đó chọn sử dụng nắm đấm và đi đến thỏa hiệp. Thực ra, thỏa hiệp không phải là từ thích hợp nhất để mô tả điều này, bởi vì ai thắng sẽ có được thứ họ muốn. Khước Nhiên chiết giống như một chú chó husky không ngừng đòi hỏi quyền lợi của mình với tư cách là một alpha sẽ kết hôn trong tương lai, nhưng Ôn Tần Khê lại bị thúc đẩy bởi nỗi đau khi ai đó cạy mở những bộ phận omega nhỏ bé của y và bị cắn vào gáy. Cắn sau cổ tôi, thế giới này là cái quái gì vậy? Chúng ta là những con thú sử dụng những phương pháp bi N thái như vậy à? Y nói khi y đã nổi cơn thịnh nộ khi Jolie dạy y một lớp giáo dục giới tính giữa các vì sao. Y đã đọc một vài câu chuyện giữa các vì sao, nhưng không có câu chuyện nào trong số đó là lãng mạn, nên y hoàn toàn không biết quan hệ tình đê ục diễn ra như thế nào trong một thế giới như vậy. Y co rúm người lại khi nỗi sợ đau đớn lấn át khi hệ thống giải thích cho y những bức ảnh và mọi thứ. Đây chính là lý do thực sự khiến y đưa ra điều kiện cho Khước Nhiên chiết. Nguyên Soái rất hấp dẫn với thân hình mà phụ nữ sẽ di ết chết, nhưng nỗi đau mà hệ thống mô tả đã khiến y bỏ chạy nhanh nhất có thể. Bất kể ông chủ của y là một kẻ quyến rũ đến mức có thể thôi miên bất cứ ai cởi quần của họ chỉ bằng đôi mắt của hắn, không ai trong số họ có thể đi đến thống nhất, nên thay vào đó họ đã chọn phương pháp này. Tại sao Ôn Tần Khê lại tự tin mình sẽ thắng? Hừm, đó là bởi vì Mạnh Hoàng Sa đã đi trước thời đại làm lu mờ hắc mã chỉ dựa trên thông số kỹ thuật. Hai người các ngươi nghiêm túc đấy chứ? Chuyện này không phải có chút trẻ con sao? Đội trưởng Vân Hương cùng những người còn lại của Hàm Khê xem trên màn hình khổng lồ nói. Tại một thời điểm nào đó, Ôn Tần Khê đã thông báo cho toàn bộ Hàm Khê về việc Nguyên Soái biết về hoạt động của họ và việc họ sắp kết hôn. Thông tin nào cũng gây sốc như thông tin kia, nhưng các Omega đều chấp nhận vì họ biết thư thư của gia đình họ yêu Nguyên Soái và hắn là một alpha mà bạn có thể tin tưởng. Hôm nay tất cả họ đều muốn xem trận chiến hoành tráng này giữa hai người máy ưu tú đặt cược xem ai sẽ là người chiến thắng. Hãy dạy cho Nguyên Soái một bài học đi. Bọn tớ đều ủng hộ cậu. Tiêu Hoa nói trước khi quay lại nhìn Hoài Đan thì thầm. Đặt 5.000 đồng sao va lầm cho Nguyên Soái. Thư Thư chắc chắn sẽ thua cái này. Trước khi nói với Triệu Hiệp Thư lại nói. Cậu chắc chắn sẽ nghiền nát anh ấy. Cố lên Thư Thư. Tất nhiên, tôi sẽ thắng hoặc tên tôi không phải là Triệu Hiệp Thư. Ôn Tần Khê nói với tư thế tấn công trong khi khởi động giãn cơ. Các Omega đã tắt kênh liên lạc trước khi công khai đặt cược. Đừng đánh giá thấp Thư Thư. Cậu có nhớ cậu ấy đã một mình hạ gục 3 con trùng tộc như thế nào không? A Đồng nhạy cảm, người duy nhất trung thành với Triệu Hiệp Thư. Nói, vậy em sẵn sàng giao tiền cước ra đi. Em đã thấy hắc mã hoạt động chưa? Ngay cả những nâng cấp của Mạnh Hoàng Sa cũng không thể cứu được Thư Thư của chúng ta. A Đằng chế nhạo sự lựa chọn tồi tệ của người em song sinh của cô. Đội trưởng thở dài lắc đầu thất vọng khi nhìn họ trẻ con đặt cược. Ở đầu bên kia, Ôn Tần Khê đã hoàn thành động tác của mình. First L.A.I. đang phấn khích gọi một ai đó là bố Nguyên Soái không ngừng. Nó chỉ ngừng kêu gọi Nguyên Soái khi y đe dọa nó bằng một tuần im lặng. Thư Thư, em biết đây là một ý tưởng ngu ngốc phải không? Anh mạnh hơn em rất nhiều. Nếu không thì đừng lãng phí thời gian và nhượng bộ ha. Khước Nhiên Chiết nói với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Ôn Tần Khê sẽ không nhượng bộ. Để trốn tránh đau đớn, y tình nguyện đánh trận này 10 lần. Được rồi. Có thể không phải 10 lần mà là 2 lần vì đánh nhau có thể còn đau đớn hơn. Đừng có nói những điều vô nghĩa nữa và chiến đấu đi. Y nói trước khi lao về phía cỗ máy bóng tối với những bước đi mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Được nửa đường, y giơ nắm đấm lên không trung. Sẵn sàng đập vào mặt hắc mã nhưng ngay khi y chuẩn bị tung ra đòn tấn công mạnh mẽ. Khước Nhiên Chiết đã nắm lấy cổ tay của Mạnh Hoàng Sa định đập máy xuống đất nhưng y bất ngờ bị đá vào ngực khiến hắn loạng choạng lùi về phía. Sau trước khi lấy lại được chỗ đứng ổn định, hai cỗ máy dường như đứng ngang hàng và không lấn át cái kia. Có điều gì đó không ổn trong cuộc chiến này nhưng Ôn Tần Khê không nhận thấy rằng hắn đang tiến hành quét chân của hắc mã. Khiến cỗ máy rơi xuống đất với một tiếng nổ lớn nhưng Mạnh Hoàng Sa cũng làm theo khi hắc mã kéo cỗ máy xuống cùng với nó. Mạnh Hoàng Sa bị ném lên không trung và đập mạnh xuống đất. Cách chương.